Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 49, em đi thử xem, khóa cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh ngước nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, khi anh nổi giận với em thì sao ha tứ? Cảnh Tây nhàn nhã nhìn cô. Thấy ấm ức à? Cô gái nhỏ vẫn không chịu nói thẳng ra, rõ ràng là rất ấm ức. Lông mày nhíu lại, vẻ mặt viết đầy nỗi buồn, chỉ còn thiếu nước mắt, nhưng Lê Ảnh vẫn cố chấp. Vừa vào cửa, anh đã đá bàn làm em sợ, không cho em ngồi ghế, còn hung dữ đuổi em ra ngoài. Cuối cùng, ánh mắt mờ mịt của Hứa Cảnh Tây dừng lại trên môi cô. Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần, bị áp lực của người đàn ông trước mặt làm cho yếu đi. Đâu phải lỗi của em mà anh hung dữ, rất sợ âm lượng lớn, Hứa Cảnh Tây sẽ nhét cô vào xe mà xử lý một trận. Anh dám làm, và vô cùng thích làm như vậy, chưa nói đến trong xe. Anh còn đè cô vào cửa sổ sát đất đêm qua, không sợ bị lộ. Cô sợ gì, Hứa Cảnh Tây sẽ làm gì? Cô sợ nến, sẽ thắp. Cô hiểu rõ sở thích của anh trong chuyện này. Ánh mắt Hứa Cảnh Tây lướt qua cô, vừa mới chạm nhau nửa giây. Cô gái nhỏ ngay lập tức cúi đầu, giả vờ bình tĩnh lấy nho từ khay trái cây. Bóc vỏ, đặt một quả vào miệng, hít mũi, há miệng nhai, nước nho B, N, R. Nhổ hạt, L, M mép. Miệng luôn gọi, anh, để được yêu thương, ăn nho cũng không hỏi anh có ăn không, càng nhìn càng không ưa, muốn dỗ dành cũng mất hứng. Có đồ ăn, cô cũng không vui, đôi mắt hồng hồng đầy vẻ yếu đuối. Chỉ đá li hoài anh hai cái, làm cô sợ đến mức này. Cố tỏ ra bình thường khi ăn nho, nhưng vẻ mặt yếu đuối không che giấu được nỗi ấm ức. Đêm qua trên giường cô còn thảm hơn thế này, có sức mà chạy khắp nơi. Còn có sức chất vấn anh. Ánh mắt Hứa Cảnh Tây thoáng lóe sáng. Hai cú đá đó đá vào người em à, anh đá. Đôi giày da sáng bóng của anh bước hai bước, đứng trước cô với vóc dáng uy nghi. Lê Ảnh tay chống vào mép bàn, không thể nói hết lời. Hứa Cảnh Tây nhìn cô từ trên xuống dưới, cứ như hai cú đá đó đá vào người cô. Thương Lưu Hoài anh à, anh thú vị hỏi, nhìn cô, ánh mắt còn sâu hơn ánh sáng lạnh bên cạnh. Lê Ảnh lặng lẽ cúi đầu, tránh ánh mắt anh. Hứa Cảnh Tây cười khẩy, thực sự cười nhạo cô nhát gan, từ trước mặt cô, dễ dàng khóa cô vào ghế. Anh lặp lại câu hỏi, có phải Thương Lưu Hoài anh không? Cùng một câu hỏi, lần này giọng anh nặng nề hơn, như một người bề trên. Hơi thở ấm áp rơi trên trán, tim Lê Ảnh đập mạnh, tay siết chặt. Em không có, Hứa Cảnh Tây cúi đầu, nhìn cô. Nhất định phải nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này. Nhìn thấy rồi, mắt đỏ hoe nhưng không chịu ngoan ngoãn. Thế đá vào đâu thì liên quan gì đến em, Lê Ảnh? Cô mấp máy môi, em chỉ nghĩ anh đang chơi mặt trược trong phòng, nên vô tình mở cửa, sau này anh cứ đá thoải mái. Em đã thấy tôi chơi mặt trược bao giờ chưa? Hứa Cảnh Tây chỉ hỏi câu trước. Lê Ảnh vẫn lắc đầu, chưa thấy bao giờ, cả đêm ngoài cúi đầu, lắc đầu thì không biết làm gì khác. Hứa Cảnh Tây dùng ngón tay nâng cằm cô, buộc cô ngẩng đầu lên, anh không cúi xuống, chỉ nhìn cô một cách trơ tráo. Lê Ảnh, tôi chưa hỏi em tối nay đi đâu, em lại đi chất vấn tôi trước, ai dạy em, hả? Cằm bị bàn tay to lớn bóp chặt đến đỏ, mắt cô rưng rưng. Anh, đau, không biết ai sinh ra cô gái tốt như vậy, được đối xử dịu dàng thì cô lại ỉ lại, giọng nói cứng rắn một chút thì cô lại sợ. Đụng chỗ nào cũng đau, đêm ân ái cũng đau. Chạm sâu cũng ấm ức, cô kêu đau, lại kêu thoải mái, bám lấy không chịu buông, tự tìm đến cũng là cô. Muốn gì đây, cô gái nhỏ may mà gặp anh, Hứa Cảnh Tây nghĩ, ai chịu nổi cô như thế này 3 ngày 2 bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đau mới lạ, khi tay anh rời khỏi cằm cô cúi đầu lẩm bẩm. Em đến đây chỉ vì muốn gặp anh, mới mở cửa đó. Xin lỗi, nghe nhầm chuyện của anh, còn em đi đâu, em đã nói rồi, anh không tin thì thôi, dù sao đó là chuyện riêng của em. Đến đây, Lê Ảnh không giải thích thêm, cô biết, người trước mặt không dễ chọc, anh vui thì chơi cùng, không vui thì chẳng ai làm gì được. Đá ai thì đá, nói cô Thương Lưu Hoài anh thì oan quá. Ngẩng đầu, Lê Ảnh nhìn tài xế đeo găng tay trắng. Túi của tôi còn trên xe, làm ơn lấy giúp tôi. Bãi đỗ xe gần đó, Tiểu Lý biết điều, không nên nghe lén, cô gái nhỏ muốn lấy túi, ngay lập tức có cớ quay lại xe lấy túi cho cô. 2 phút căng thẳng, ánh mắt Hứa Cảnh Tây không rời khỏi Lê Ảnh. Cô cúi đầu bóc vỏ nho, ăn nho, môi mở ra ngậm vào. Cô gái nhỏ thỉnh thoảng liếc về phía bãi đỗ xe, là muốn xem Tiểu Lý đi tới đâu, để lấy túi rồi rời đi khóc sao. Tiểu Lý nhanh nhẹn, trở lại, bước lên bậc thềm, đưa túi cho Lê Ảnh. Mọi thứ đều ở trong này, ngay khoảnh khắc đó, ngay khi đôi bên sắp hoàn thành việc trao đổi, Hứa Cảnh Tây lạnh lùng lên tiếng. Cậu thử xem, Tiểu Lý run lên, lặng lẽ rút lại túi, tay Lê Ảnh lơ lửng giữa không trung, không biết làm gì. Đây là nhược điểm của việc dùng đồ của anh, không dám nói. Đồ của tôi, trả lại cho tôi. Lê Ảnh ngoan ngoãn cúi đầu. Em không cần nữa, anh cứ giữ, làm như đồ quý giá lắm vậy, em mua cái mới. Khi đưa thì miễn cưỡng nhận, bây giờ nói không cần là không cần. Hứa Cảnh Tây cười khẩy, chưa thấy ai dám từ chối đồ tôi tặng. Anh này, không muốn cho, nói không cần, anh cũng không cho. Thật sự làm cô muốn khóc. Thế thì trả lại em. Lê Ảnh cắn ngón tay. Em muốn về ngủ. Lời cô nói, Hứa Cảnh Tây nghe nhưng không chú ý. Về đâu? Lê Ảnh nói. Hoa ra đỉa. Mắt Hứa Cảnh Tây hơi cụp xuống, nhìn cô gái nhỏ đang hoảng loạn. Muốn đi phải không? Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Không phải muốn đi, chỉ cần Hứa Cảnh Tây xin lỗi, nói rằng không nên đuổi cô ra ngoài, có lẽ cô sẽ tha thứ cho người đàn ông tồi tệ này. Đáng tiếc, Hứa Cảnh Tây sẽ không xin lỗi. Anh còn dám hỏi cô tối nay ở đâu chơi? Hứa Cảnh Tây nhìn cô một cái, có vẻ như rộng lượng mở miệng. Chân là của em đi. Thật sao? Tốt bụng vậy sao? Giọng anh nhẹ nhàng, Lê Ảnh cảm thấy anh không tốt bụng, rút đầu khỏi cánh tay anh. Thấy anh không ngăn cản, nhìn anh, Hứa Cảnh Tây chỉ tự nhiên rút tay khỏi người cô, xoay xoay chiếc nhẫn bạch kim, chỉ cười mơ hồ. Lê Ảnh dũng cảm đứng dậy, lễ phép chào. Vậy anh, nghỉ ngơi sớm nhé. Có vẻ như biết Hứa Cảnh Tây sẽ không trả lời, cũng không chờ được, cô quay đầu rời khỏi đình. Cách chương.